xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ, phần 20 mang tên Tưởng Nhớ Anne Sullivan. Ngày 25 tháng 12 năm 1946, Polly và Helen đang buồn bã dạo quanh một đống đổ nát. Đó là tất cả những gì còn lại từ ngôi nhà của họ. Ngôi nhà duyên dáng dễ thương nằm ẩn mình ở nông thôn gần Westport, bang Connecticut, đã từng là nơi họ sống 7 năm liền. Mới cách đây một năm thôi, họ còn tiếp đón bạn bè ở nơi đó, đã thấy được những giờ phút vui vẻ và thoải mái gần như hồi ở ngôi nhà trắng xinh đẹp ngày xưa. Chẳng còn gì của ngôi nhà Westport nữa. Khi Helen và Polly vắng nhà, nó đã bị một đám cháy thiêu rụi. Trên nền đất, một miệng hầm há ngoác, những viên gạch đen sạm nứt vỡ, những mảnh vỡ vụn xám xịt, những đồ làm bếp quăn queo vì bị nung nóng, những mảnh giấy cháy dở bay vật vờ trong không khí khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Helen không trông thấy bằng mắt cảnh điêu tàn này, nhưng hoàn toàn vẫn cảm nhận được nó. Thứ mùi ngự trị ở những nơi có thiên tai, có thảm họa, cũng đủ cho Helen thấy hết tổn thất nặng nề, trầm trọng của nó, không phải thứ mùi thơm dễ chịu của ngọn lửa reo vui, cái hương vị tuyệt diệu của góc bếp ấm áp, của những đêm thức trắng. Đây là thứ mùi thật đáng sợ, mùi của sơn, của tường vôi, của áo quần bị đốt cháy. Thế cái cây của cô An? Helen hỏi. Hồi hai người đến đây sống, bên cạnh ngôi nhà có một cây sồi non mới mọc. Cái cây đó thật đẹp, nó vừa có cái trẻ trung tươi mới của cây non, vừa có cái thâm trầm rắn giỏi vốn có của họ sồi. Helen và Polly đã gọi nó là cây của cô An, để tưởng nhớ về cô giáo, về người bạn lớn rất mực thân yêu. Nó bị đốt cháy một nửa rồi, nhưng có lẽ nó vẫn còn sống, chúng ta đợi mùa xuân xem sao. Khi người ta đánh điện báo ngôi nhà bị cháy, Polly và Helen đang ở châu Âu. Họ đã đáp chuyến bay gần nhất trở về hôm trước lễ Giáng sinh. Helen bước đi vô định giữa đống tro tàn, nghĩ về những cảnh đổ nát từng thấy ở châu Âu. Helen nhìn bằng đôi mắt của Polly, nghe bằng những ngón tay của Polly. Polly cũng như cô An ngày xưa, kiên trì tả lại cho Helen tất cả. Văn phòng quỹ hỗ trợ người khiếm thị đã gửi Helen tới châu Âu như một đặc phái viên để tìm hiểu xem họ có giúp được gì cho hàng nghìn binh sĩ và dân thường bị mù lòa do những vết thương chiến tranh hoặc do tai nạn. Nghĩ tới vô số bi kịch mà mình đã từng cùng Polly tới thăm hỏi, Helen hoàn toàn quên đi những khó khăn của bản thân. Chúng ta có nhiều may mắn, quá nhiều may mắn, Helen nói với Polly. Chúng ta có những người bạn tuyệt vời và chúng ta có đủ tiền để sống. Đúng vậy, Polly đồng tình. Tôi cũng đang nghĩ về những nỗi bất hạnh chúng ta từng chứng kiến ở châu Âu. Những người bị mất tất cả, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không được phép bỏ rơi họ bằng bất cứ giá nào. Song dù sao, việc mất ngôi nhà cũng là một biến cố nặng nề với Polly và Helen. Helen thở dài, nghĩ tới những cuốn sách đang viết để hồi tưởng về cô Anne Sullivan. Helen đã khởi sự từ lâu, dành rất nhiều tâm tư, rất nhiều gắn bó cho cuốn sách. Và Helen luôn canh cánh rằng sẽ không bao giờ tỏ được hết niềm tôn kính cho xứng với cô Anne. Ở tất cả những nơi chúng tôi từng đến, Helen nói với Polly, người ta luôn đặt tôi lên trên. Tôi, Helen Keller. Họ đã quên mất một điều rằng tất cả những gì tôi có thể làm được đều nhờ cô An. Chính cô An mới là người xứng đáng được hưởng những lời tôn vinh, không phải tôi. Tôi muốn cả thế giới hiểu được điều đó, và họ sẽ yêu cô An như tôi yêu cô, sẽ ngưỡng mộ cô như cô xứng đáng được nhận. Chính với tâm trạng ấy, Helen đã bắt tay vào việc. Trước khi cùng Polly đi châu Âu, Helen đã soạn được 3/4 cuốn sách. Helen sắp xếp lại cho gọn ghẽ, cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc. Nó đã bị cháy rụi cùng với nhiều thứ vô giá khác. Tất cả những lá thư của cô An, những lá thư bằng chữ Braille đã luôn bên cạnh Helen khi cô An đi xa. Tất cả những ghi chép riêng cũng bằng chữ Braille đều chỉ còn là tro tàn. Nghĩ tới việc mọi thư từ của cô An đều mất hết, tôi thấy mình như mất đi một cánh tay. Helen buồn rầu tâm sự cùng Polly. Nhưng tôi sẽ không bị đánh quỵ đâu, và nhất là tôi sẽ không từ bỏ ý định. Ngay khi nào có thể, tôi sẽ bắt đầu lại. Tôi sẽ viết lại những gì đã bị cháy, và tôi sẽ hoàn thành cuốn sách của mình. Nhiều tháng trôi qua trước khi Helen có thể thực hiện dự định của mình, bởi Polly và Helen có một công việc quan trọng cần phải làm ngay, một việc không thể chờ đợi. Họ phải tham gia giúp cho hàng ngàn người không những bị mù lòa sau chiến tranh mà còn không có nơi ở và đang bị đói rét. Cần phải có tiền để mua gì cho họ ăn, kiếm gì cho họ mặc, để dựng cho những người bất hạnh ấy nơi cư ngụ mới. Cũng cần phải xây những ngôi trường mới dành cho người mù, thay thế cho những thư viện chữ Braille đã bị bom đạn phá hủy. Ở một số nước, người ta còn cần tiền để trang bị lại những máy dập chữ Braille đã bị đem nấu chảy trong chiến tranh để làm đạn dược. Helen và Polly đã khá quen với công việc quyên góp từ thiện. Họ là những thành viên cừ cựu của Quỹ Hỗ trợ Người Khiếm Thị từ nhiều năm trước khi chiến tranh thế giới nổ ra. Helen và Polly lại rong ruổi trên khắp nước Mỹ. Lần này trong các bài phát biểu, Helen luôn nhấn mạnh về những viễn cảnh tương lai không hề tươi sáng mà nhiều người lính trẻ rất có thể phải gánh chịu. Những người lính buộc phải sống nốt phần đời còn lại trong bóng tối. Helen nói về những đứa trẻ bị mù, về một em bé lần mò tìm đường giữa đống đổ nát, đơn côi, hoảng hốt, cố tìm lại người mẹ đã bị bom giết hại. Bài phát biểu của Helen quá thuyết phục và Polly thậm chí không cần phải nhắc lại. Họ hiểu Helen, hiểu những xúc động và nhiệt huyết Helen gửi gắm trong đó. Tiền cứ thế đổ về. Khi cùng Polly bôn ba trên khắp đất nước Mỹ, Helen vẫn không nguôi nghĩ về cuốn sách của cô An. Cuối cùng, Helen bắt tay vào viết ở nhà một người bạn. Họ mời Helen và Polly tới nghỉ tạm trong khi chờ có nhà mới. Máy đánh chữ Helen cũng đi mượn vì chiếc cũ đã bị hỏng hết sau đám cháy. Helen không còn những bức thư của cô An, không còn những ghi chép riêng, chẳng còn gì để trợ giúp ngoài một xấp giấy trắng trước mặt và một cái máy chữ. Helen ngồi bất động hàng giờ, sống lại với những kỷ niệm xa xưa, những tháng năm gắn bó bên cô giáo. Rồi Helen ngồi vào bàn làm việc, cố kể lại tất cả. Khi tác phẩm hoàn tất, người ngạc nhiên đầu tiên là Helen. Cái mà Helen làm không giống chút nào với những điều đã dự định. Helen muốn viết một cuốn sách trang trọng, kết cấu chặt chẽ, tuân theo trật tự ngày tháng của các sự kiện. Vậy mà thay vào đó, Helen để những dòng chữ trôi theo những hồi tưởng thất thường. Helen kể lại những kỷ niệm như những gì nó đến, lúc thưa thớt, lúc dạt dào, có vẻ không theo một trình tự nào. Chính sự rời rạc ấy đã làm nên tất cả sự lôi cuốn của câu chuyện. Nó mang đến cho tác phẩm sự tự nhiên và chân thực. Mở đầu cuốn sách, Helen viết như một kẻ lang thang tìm đường. Rồi Helen gợi lại thời thơ ấu của mình, ngày cô An đến, những ngày nghỉ đầu tiên bên bờ biển. Helen kể những ngày ở ngôi nhà lớn Wenham, kể những buổi tối bên bếp lửa ở trang trại đỏ, những cuộc chơi bằng xe trượt tuyết, những bông tuyết đầu tiên rơi vào tay. Helen nói về tính tình vui vẻ của cô An, về niềm lạc quan của cô. Cô là một minh chứng cho một cô tiên có thật trong đời, bởi cô đã giải thoát cô bé Helen 7 tuổi khỏi ngục tù tăm tối, đưa em tới một thế giới thần tiên. Helen kể về niềm hạnh phúc luôn có cô An ở bên cạnh, theo dõi từng bước tiến, giúp đỡ Helen học chương trình cao cấp ở đại học. Cô luôn cổ vũ, trợ giúp để Helen đạt được vị trí cao, để Helen tự tin và vui vẻ, nhưng không khi nào chán nản hay xa cách mọi người. Cô An đã làm một việc siêu phàm, bởi cô có một trái tim thanh cao và một niềm tin sâu sắc vào khả năng trí tuệ con người. Suốt cuốn sách Helen viết, mỗi trang, mỗi dòng, người ta đều nhìn thấy hình ảnh cô An, nhân cách của cô như ngời sáng. Người ta thấy cô An dịu dàng nghiêng xuống bên cô học trò nhỏ, những ngón tay mảnh dẻ thoăn thoắt viết trong lòng bàn tay Helen, kể cho em về khoa học, về thế giới muôn màu. Đúng như Helen đã viết, An Sullivan là người đã đem được tất cả sự huyền diệu của ngôn ngữ vào trong lòng bàn tay. Phần thứ 21, một ngày mùa hè. Sau khi đi dạo buổi sáng về, Helen Keller dừng chân một lát ở bên cây sồi, cạnh ngôi nhà xinh xắn tắm dưới ánh nắng chan hòa. Nơi đây từ nay về sau, Helen Keller và Polly Thompson sẽ cùng sinh sống. Ngôi nhà được xây lại trên khu đất của ngôi nhà cũ bị cháy hồi hết chiến tranh. Helen và Polly cùng rất yêu thích vùng đất Westport và quang cảnh nông thôn bang Connecticut. Vì vậy, cả hai cùng thống nhất sẽ vẫn ở lại nơi này. Ngoài ra, còn có một lý do khác, một ý nghĩa tình cảm. Đó là cây của cô Ann, cây sồi đã bị thiêu cháy một phía. Vậy mà nó không chết. Khi mùa xuân đến, nó đã hồi sinh mãnh liệt và bây giờ đã là một cái cây thật đẹp, tuyệt vời biết bao buổi sáng mùa hè. Helen nghĩ và vuốt ve lớp vỏ cây thô nhám. Thật vui khi lại được ở nhà. Vừa mới hôm trước, Helen và Polly trở về sau một chuyến đi dài ngày đến Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch. Chính phủ Hoa Kỳ đã mời Helen Keller thực hiện chuyến thăm này trên danh nghĩa đại sứ thiện chí của Hoa Kỳ. Đây vẫn không phải là chuyến đi dài ngày nhất. Hơn 3 năm trước, Helen khi đó đã 74 tuổi, bà đã cùng Polly thực hiện một đợt công cán 80.000 km vòng quanh thế giới. Từ khi Ann Sullivan rời xa họ, Polly và Helen gần như luôn trên mọi nẻo đường. Họ tới thăm hầu hết các nước. Họ tới thăm Nhật Bản 3 lần và ở đó có một trường học dành cho trẻ em khiếm thị mà các học trò đều gọi Helen là mẹ. Mục đích của những chuyến đi ấy không hề thay đổi. Làm tất cả những gì con người có thể để hàng triệu người mù và hàng triệu người câm điếc trên thế giới có cơ may được sống như những người bình thường. Đó là điều cô Ann đã mong muốn hơn tất cả mọi điều trên thế giới này. Cô đã cống hiến cả đời mình để dành may mắn đó cho Helen. Bây giờ đến lượt Helen, như cô Ann từng làm. Lúc này đây, Helen muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể cho những người anh em bất hạnh. Thời gian sau chiến tranh thế giới thứ hai, Helen xem rằng nhiệm vụ quan trọng nhất, nặng nề nhất cần làm là đem lại niềm hy vọng cho hàng ngàn người lính trẻ đã bị mù. Những người lính trẻ ấy được chăm sóc trong các quân y viện và Helen đã dành nhiều tháng liền để tới tất cả các phòng bệnh, hầu như không phân biệt phe phái. Những điều Helen nói với họ không phải lúc nào họ cũng hiểu hết. Giọng nói Helen vốn không rành mạch, khi xúc động lại như bị hụt hơi. Song điều đó có hề chi, sự có mặt của Helen, sự động viên của một nhân chứng sống như Helen, dù gợi nên những cảm xúc khác nhau nơi mỗi người, nhưng thực sự là một điều tuyệt vời cho tất cả. Giọng nói đều đều ấy mang một quyền năng kỳ lạ, đem lại niềm tin cho cuộc sống. Khi Helen đã rời khỏi phòng, người ta vẫn tiếp tục nghĩ về bà. Những thương binh trẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện của người phụ nữ can đảm ấy, cuộc chiến mà bà đã từng tham gia, khó khăn mà bà đã từng đối mặt và những kết quả tuyệt vời mà bà đã đạt được. Thời gian này, Helen liên tục phải đi. Bà tới nhiều miền đất nước kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để có thể lập được nhiều trường chuyên ngành cho người mù và người điếc. Đó là một trách nhiệm rất to lớn và dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, Helen vẫn chưa thấy đầy đủ. Chỉ có điều, Helen cũng biết rằng Polly và cả bản thân mình giờ đây đã quá già để đảm đương được những chuyến đi liên miên như thế. Hôm qua lúc về, Polly có vẻ mệt lắm. Helen lẩm bẩm một mình, kể ra mình cũng hơi mệt một chút. Trở vào nhà, Helen ngửi thấy mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng. Polly đang chuẩn bị bữa sáng. Helen nhẹ bước xuống bếp, việc của bà là vắt nước cam. Polly đã cắt sẵn cam làm đôi, bên cạnh là dụng cụ vắt cam và hai chiếc cốc. Trong lúc Helen làm nước quả, Polly sắp xếp dao dĩa cho bữa sáng vào chiếc khay nhỏ, rồi hai bà bạn già. Vâng, bây giờ họ đã trở thành hai bà cụ đẹp lão, cùng lên tầng 2. Mỗi người cầm khay của mình, sống trong ngôi nhà quen thuộc. Helen định hướng chẳng khó khăn. Cả hai vào phòng ngủ của Polly. Polly ngồi trên giường, vừa nhấm nháp cà phê, vừa đọc báo. Xong, bà thuật lại tin tức cho Helen. Chị giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa đã mang thư báo lên. Đã 70 năm nay, Helen là một người nổi tiếng thế giới. Từ ngày chỉ là một cô bé nhỏ xíu, những người nổi tiếng luôn nhận được nhiều thư. Polly bóc và sắp xếp lại thư từ. Bà đọc luôn tất cả những thư quan trọng nhất cho Helen và đặt sang bên những bức thư mà Helen sẽ phải trực tiếp trả lời. Sau đó tới giờ làm việc, buổi sáng của cả hai người là làm việc cùng máy đánh chữ. Phòng đọc của Polly ở tầng 1 trông ra tiền sảnh, còn Helen có một phòng giấy nhỏ ở tầng 2. Bên cạnh chiếc máy chữ thông thường, trên mặt bàn có thêm chiếc máy chữ Braille. Nó hoạt động tương tự như nhau. Helen dùng máy chữ Braille khi cần viết thư cho bạn bè cũng bị khiếm thị hoặc khi ghi chép riêng để sau có thể đọc lại được. Những lần chuẩn bị các bài phát biểu, Helen luôn phải dùng tới nó. Trước bữa ăn, Polly bước vào. Helen đưa bạn xem những bức thư vừa viết. Polly đọc lại rất cẩn thận, chăm chú. Nếu có lỗi, dù là rất nhỏ, Polly sẽ đưa Helen đánh lại. Cô Anne Sullivan luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Helen cũng mong muốn Polly tiếp tục như vậy. Polly chẳng phụ lòng tin tưởng của Helen, cũng rất nghiêm khắc, không nhân nhượng một sai sót nào. Hôm nay không có lỗi, Polly lần lượt đặt từng bức thư lên một mảnh bìa dày và chỉ chỗ để Helen tự tay ghi tên. Chiều, một vài người bạn tới uống trà. Sau khi họ ra về, Polly chuẩn bị bữa tối. Ăn xong bữa, cả hai cùng rửa bát. Polly rửa xà phòng, còn Helen tráng lại bằng nước sạch rồi xếp lên giá. Có một lúc, Helen cười và đưa cho Polly một chiếc đĩa rửa chưa kỹ, còn chút thức ăn dính lại trên đĩa. Polly không nhận ra, nhưng không có gì lọt được qua những ngón tay nhạy bén của Helen. Bà bạn tinh quái, Polly bật cười nói. Helen không nghe thấy, nhưng vì Polly vừa nói vừa viết lên tay Helen, nên bà cũng bật cười theo cùng bạn. Buổi tối yên ả trôi qua trong phòng khách, Polly nghe một bản nhạc. Helen đan một chiếc áo đã bỏ dở từ lâu. Họ cầm tay nhau trò chuyện hoặc thả mình trong những dòng suy tư. Cả hai cùng muốn đi ngủ sớm vì đã mệt. Polly đưa Helen vào giường trước, dắt chăn đệm cẩn thận và chúc Helen ngủ ngon. Hôm nay ngủ ngay đi nhé, Polly nói và nghiêng mình về phía Helen để bạn có thể đọc được bằng ngón tay đặt trên môi mình. Không đọc gì tối nay đâu. Trong tập thư sáng nay có một tờ tạp chí mới in bằng chữ Braille. Polly đã để ý thấy Helen mang lên phòng. Không, bạn yêu quý, tối nay tôi sẽ không đọc, Helen trả lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết vâng lời. Polly tắt đèn, khép cửa đi ra. Helen chờ một lát, biết đâu Polly bất ngờ quay lại. Helen không với tay về phía tờ tạp chí mà lùa xuống dưới giường, lấy cuốn kinh thánh in bằng chữ Braille. Nó quá cồng kềnh nên không thể xếp trên tủ đầu giường được. Helen vừa lần dở những trang sách, vừa nhớ lại phần khi trước đang đọc. Đây rồi, mỉm cười trong bóng tối, Helen lướt những ngón tay trên những dòng chữ nổi, lòng dạt dào cảm xúc. Phần thứ 22, những bức thư của Helen Keller. Những bức thư sau đây do chính Helen Keller viết gửi cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Từ đó, chúng ta sẽ thấy được những tiến bộ rất nhanh của một cô bé gái thông minh khác thường nhờ vào sự hy sinh tận tâm hết mình, cũng khác hẳn bình thường của một cô gia sư đã không chỉ trở thành một người phụ nữ phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần mà còn đạt tới một kiến thức văn hóa và những thành tích tri thức đáng khâm phục. Cô Anne Sullivan đã đi vào cuộc đời của Helen Keller ngày 3 tháng 3 năm 1887, 3 tháng rưỡi sau ngày những chữ cái đầu tiên được viết trong lòng bàn tay cô bé. Helen đã viết bức thư sau bằng bút chì. Gửi chị họ Anna, bà George T. Turner, Tuscumbia, Alabama, 17 tháng 6 năm 1887. Helen viết thư, Anna George sẽ cho Helen một quả táo, Simpson sẽ bắn chim, Jack sẽ cho Helen một cây kẹo mút, bác sĩ sẽ cho Mildred uống thuốc, mẹ sẽ may váy mới cho Mildred. Không ký tên. 25 ngày sau, từ Huntsville, nơi em đang ở chơi vài ngày, Helen viết một bức thư cho mẹ. hai từ trong bức thư này gần như không thể đọc được, còn các chữ khác thì cứng quèo và nghiêng ngả mọi phía. Gửi bà Kate Adams Keller, Huntsville, Alabama, ngày 12 tháng 7 năm 1887. Helen sắp viết cho mẹ một bức thư đây. Bố đã cho Helen uống một viên thuốc. Margaret muốn ngồi trong ghế đu. Margaret đã ôm Helen đấy. Cô giáo cho Helen một quả đào. Bác George ốm phải nằm giường. Bác bị thương ở tay. Anna đã cho Helen uống nước chanh. Con chó đứng được bằng hai chân sau. Người lái đã xé vé. Bố đưa cho Helen một cốc nước ở trên tàu. Carlota đã cho Helen mấy bông hoa. Anna sẽ mua cho Helen một cái mũ mới. Helen sẽ ôm mẹ. Helen sẽ về nhà. Mẹ rất yêu Helen. Tạm biệt mẹ, không ký tên. Tháng 9 sau đó, Helen đã tiến bộ hơn trong việc chú ý tới cấu trúc câu và tổ chức các ý. Gửi cho các bạn mù ở Viện Perkins, Boston, miền Nam. Tuscumbia, tháng 9 năm 1887. Helen sắp viết một bức thư cho các bạn mù đây. Helen và cô giáo của mình sắp đến gặp các bạn đấy. Helen và cô giáo sẽ đi bằng tàu hơi nước đến Boston. Helen và các bạn rất vui. Các bạn mù biết chuyện trò bằng ngón tay. Helen sẽ gặp bác Anagnos. Bác Anagnos sẽ yêu quý và ôm hôn Helen. Helen sẽ đến lớp với các bạn. Helen biết đọc, biết đếm, biết nói bằng tay và biết viết như các bạn. Margaret sẽ không đi Boston. Margaret khóc. Prince và Jumbo sẽ đi Boston. Bố bắn mấy con vịt bằng súng săn và Jumbo và mẹ nó bơi trong nước và ngậm vịt vào mõm mang cho bố. Helen chơi với nó. Helen trèo lên lưng ngựa với cô giáo. Helen cầm cỏ trong tay cho Handy ăn. Cô giáo thúc để Handy đi nhanh. Helen bị mù. Helen sẽ cho thư vào phong bì gửi cho các bạn gái mù. Tạm biệt Helen Keller. Hai tháng sau, cách trình bày một bức thư của Helen đã có vẻ đúng kiểu cách hơn. Gửi cho ông Michael Anagnos, hiệu trưởng Viện Perkins. Tuscumbia, tháng 11 năm 1887. Cháu sắp viết một bức thư cho bác đây. Chúng cháu đã đi lấy chân dung của cháu và cô giáo. Cô giáo sẽ gửi cho bác nó. Người thợ ảnh đã tạo ra chân dung đấy. Người thợ mộc dựng những ngôi nhà mới. Người làm vườn, cuốc và đào đất để trồng rau. Búp bê Nancy của cháu đang ngủ. Nó bị ốm. Margaret vẫn khỏe. Chú Frank đã đi săn hoẵng. Cả nhà sẽ có thịt săn để ăn vào bữa trưa lúc chú về. Cháu đã được ngồi trong xe cút kít và cô giáo đẩy. Simpson đã cho cháu nhiều hạt dẻ. Chị họ Rose đã đi thăm mẹ chị ấy. Cháu đã đọc xong quyển sách của cháu và biết được cái khác nhau giữa Fox và Bog. Fox, cáo, có thể ngồi vào Bog, cái hộp. Cháu rất thích quyển sách của bác. Cháu yêu bác. Tạm biệt bác, Helen Keller. Bước sang năm mới, những tiến bộ của Helen đã được khẳng định. Các tính từ đã xuất hiện nhiều hơn, thậm chí cả các tính từ chỉ màu sắc. Mặc dù nghĩa của các từ này không hề mang đến cho em một liên tưởng nào về màu sắc, em dùng những từ ấy đúng chỗ, như chúng ta vẫn thường dùng nhiều từ một cách tự nhiên mà không cố hình dung hết những gì nó biểu đạt. Bức thư này được gửi cho một bạn học cùng trường ở Viện Perkins. Gửi Sarah Tomlinson, Tuscumbia, ngày 2 tháng Giêng năm 1888. Sarah yêu quý, mình rất hạnh phúc khi viết thư cho bạn sáng nay. Mình hy vọng rằng bác Anagnos sẽ sớm đến chơi với mình. Mình sẽ đi Boston vào tháng 7 và mình sẽ mua găng tay cho bố và cho James một cái vòng cổ đẹp và cho Simpson mấy cái gài tay áo. Mình đã gặp cô Betty và các học sinh của cô ấy. Họ đã làm một cây Noel thật xinh đẹp và trên cây còn treo nhiều vật xinh xắn cho trẻ con. Mình đã được một cái ốc, một con chim nhỏ và kẹo đường. Dì cho mình một cái dương nhỏ để cất Nancy và quần áo. Mình đã đi đến một buổi chiêu đãi tổ chức trong vườn với mẹ và cô giáo. Bọn mình đã nhảy múa và chơi đùa và ăn hạt hồ đào và kẹo bọc đường và bánh gato và cam, và mình đã chơi rất vui với nhiều bạn trai và nhiều bạn gái. Cô Hopkins đã gửi cho mình một chiếc nhẫn đẹp, mình cũng yêu nó như các bạn gái ở trường mù. Các bác, các chú và những cậu con trai làm thảm trong các nhà máy sợi, len mọc ra từ những con cừu. Người ta cắt len của cừu bằng những cái kéo to và gửi đến nhà máy sợi. Bông mọc ở những ống cây to ngoài cánh đồng. Đàn ông, phụ nữ, con trai, con gái hái bông. Chúng ta làm từ bông ra sợi và những váy dài bằng vải bông. Những cây bông có những bông hoa xinh đẹp màu trắng và đỏ. Váy của cô giáo bị rách vì móc vào cây. Mildred khóc, mẹ sẽ mua cho mình một cái tạp dề mới và một cái váy để đi Boston. Mình đã đi Knoxville với bố và dì. Bessie yếu và bé lắm. Những con gà nhà bà Thompson đã làm chết những con gà nhà bà Lelia. Eva nằm trong giường mình. Mình yêu những chị gái tốt. Tạm biệt, Helen Keller. Trong câu chuyện mà Helen kể sau đây, nhân một chuyến đi thăm vài người bạn, những ý nghĩ của em đã gần với những gì người ta vẫn thấy ở một bé gái 8 tuổi bình thường. Có thể chỉ trừ niềm vui thích ngây thơ của em về lòng sốt sắng năng nổ ở những cậu bé lịch lãm. Gửi bà Kate Adams Keller, Boston, March 24 tháng 9 năm 1888. Mẹ yêu quý của con nghĩ mẹ sẽ rất sung sướng được biết chi tiết về chuyến đi thăm của con ở West Newton. Cô giáo và con đã nghỉ một thời gian khá lâu với nhiều người bạn dễ mến. West Newton không xa Boston và chúng con có thể đến đó rất nhanh bằng tàu hơi nước. Bà Freeman và Carrier và Erten và Frank và Helen đã đến đón chúng con ở bến trong một cái xe ngựa to. Con đã rất ngây ngất khi được gặp những người bạn nhỏ yêu quý của mình. Con ôm họ thật chặt và hôn má họ. Rồi chúng con lên xe, đi lòng vòng để thấy tất cả những điều đẹp đẽ ở West Newton. Nhiều ngôi nhà đẹp được bao quanh bằng những thảm cỏ rộng màu xanh thẫm và những cây và những hoa nở rộ và những đài phun nước. Con ngựa tên là Hoàng Tử và nó rất đáng yêu và nó thích phi đều đều, rất nhanh. Lúc về đến nhà, chúng con gặp 8 con thỏ và 2 con chó nhỏ mũm mĩm và một con ngựa nhỏ đáng yêu màu trắng và 2 con mèo con và một con chó nhỏ xinh lắm, lông xoăn, tên là Don. Con ngựa tên là Molly và con đã có một cuộc đi dạo thật tuyệt trên lưng nó. Con không sợ, con hy vọng rằng bác con sẽ sớm mua cho con một con ngựa nhỏ đáng yêu và một cái xe ngựa nhỏ. Clifford đã không ôm hôn con vì cậu ấy không thích ôm hôn các cô con gái bé. Cậu ấy ngượng. Con rất hài lòng vì Frank và Clarence và Robbie và Eddie và Charlie và George đã không quá nhút nhát thế. Con đã chơi đùa với nhiều bạn gái và chúng con đã rất vui vẻ. Con đã ngồi lên xe ba bánh của Carrie và con đã đi hái hoa và ăn quả chín. Con đã nhảy và múa và con đã đi chơi bằng xe ngựa. Những quý bà và quý ông đến thăm chúng con. Lexi và Dora và Charlie sinh ra ở Trung Hoa. Con sinh ra ở Mỹ và bác Anagnos sinh ra ở Hy Lạp. Ngài Drew bảo là các bạn gái Trung Hoa không biết nói chuyện bằng ngón tay, nhưng con đã hứa sẽ dạy cho các bạn ấy khi nào con đến Trung Hoa. Một bạn gái Trung Quốc rất tốt đã đến thăm con, tên bạn ấy là Asu. Một bạn khác tên gọi theo tiếng tàu là Ama. Chúng con đã trở lại nhà bằng xe ngựa vì đang là ngày Chủ nhật và xe hơi nước thì không có thường xuyên vào các ngày Chủ nhật. Những người lái xe và thợ máy đã quá mệt và họ sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Con đã gặp một bạn trai, Willie Swam, trên xe và cậu ấy đã tặng con một quả lê mọng nước. Cậu ấy 6 tuổi. Con làm gì khi con 6 tuổi nhỉ? Con rất phiền vì Eva và Bessie đang bị ốm. Con hy vọng sẽ có một đoàn thật tuyệt vào ngày sinh nhật sắp tới và con muốn Carrie và Ethan và Frank và Helen đến thăm con ở Alabama. Margaret có được ngủ với con khi về nhà không? Yêu mẹ, hôn mẹ nghìn lần, con gái nhỏ yêu quý của mẹ, Helen Keller. Gửi cô Delta Bennett, Tuscumbia, 29 tháng Giêng năm 1889. cô Bennett yêu quý. Cháu rất vui sáng nay viết thư cho cô. Chúng cháu vừa ăn trưa xong. Margaret chạy xuống cầu thang. Cháu vừa đọc xong cuốn sách của cháu viết về một số điều liên quan tới những nhà thiên văn học. Astronomy bắt nguồn từ tiếng Latin. Astra có nghĩa là những ngôi sao, và các astronomy là những người nghiên cứu những vì sao và nói cho chúng ta về chúng. Khi chúng ta đang yên giấc trên giường, họ quan sát bầu trời tráng lệ qua kính viễn vọng. Một kính viễn vọng giống như một con mắt rất uy quyền. Những ngôi sao rất xa đến nỗi chúng ta chẳng thể nói nhiều về chủ đề này nếu không có những dụng cụ tuyệt vời ấy. Cô có thích nhìn qua cửa sổ buồng cô và ngắm những vì sao nhỏ không? Cô giáo bảo rằng cô giáo có thể nhìn thấy sao Venus từ cửa sổ nhà cháu đấy, và đó là một vì sao to và đẹp. Những vì sao được gọi là anh chị em của trái đất. Có rất nhiều dụng cụ to khác ngoài những dụng cụ mà các nhà thiên văn dùng. Con dao là một dụng cụ dùng để cắt. Cháu nghĩ đồng hồ cũng là một dụng cụ. Cháu sẽ nói cho cô những gì cháu biết về đồng hồ. Có những đồng hồ có giai điệu và có những đồng hồ không có giai điệu. Có những cái bé xíu và có những cái rất lớn. Cháu đã từng thấy một chiếc đồng hồ rất to ở Wellesley. Nó từ Nhật Bản tới. Những chiếc đồng hồ được dùng trong rất nhiều trường hợp. Chúng báo cho chúng ta khi bữa trưa đã sẵn sàng, khi đã đến giờ đến trường hay đến nhà thờ, và khi có đám cháy. Chúng nói với mọi người khi nào quay về nhà để nghỉ ngơi. Đồng hồ ở trên xe báo cho hành khách rằng họ đã đến một trạm đỗ và nói với mọi người xuống xe. Thỉnh thoảng cũng xảy ra những tai nạn xe cộ khủng khiếp và nhiều người bị cháy, bị dìm trong nước và bị thương. Có một hôm, cháu đã làm vỡ đầu con búp bê của cháu, nhưng đó không phải là một tai nạn nghiêm trọng vì những con búp bê không sống và không cảm thấy được như con người. Những con chim bồ câu của cháu vẫn khỏe và con chim nhỏ của cháu cũng thế. Cháu rất muốn có một ít đất sét. Cô giáo bảo bây giờ đã đến lúc cháu phải đi học rồi. Yêu cô nhiều, hôn cô. Helen Keller. Lá thư tiếp theo được gửi cho cô Sarah Fuller, người đã dạy Helen những bài học nói bằng miệng đầu tiên. Gửi cô Sarah Fuller, Nam Boston, ngày 3 tháng 4 năm 1890. Cô Fuller yêu quý, tim cháu đập rộn lên vui mừng trong buổi sáng đẹp trời này vì cháu đã học phát âm được nhiều từ mới và cháu đã có thể nói được vài câu nữa. Tối qua, cháu đã ra sân và nói chuyện với mặt trăng đấy. Cháu nói là, mặt trăng ơi, xuống đây với tôi. Cô có nghĩ rằng mặt trăng đầy quyến rũ hạnh phúc vì cháu đã có thể nói với trăng không? Mẹ cháu sẽ vui sướng biết bao. Cháu sốt ruột chờ tháng 6 đến biết bao. Cháu nóng lòng được nói với mẹ và cả em gái yêu quý cháu nữa. Margaret không thể hiểu ngôn ngữ tay của cháu. Nhưng bây giờ em sẽ ngồi trên đùi cháu và cháu sẽ nói với em nhiều điều để làm em vui. Và chúng cháu sẽ cùng sung sướng biết bao. Cô có hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, vì có thể đem hạnh phúc đến cho bao nhiêu người đến thế không? Cháu tin rằng cô rất dễ mến và rất kiên nhẫn, và cháu rất yêu quý cô. Hôm thứ ba, cô giáo bảo cháu rằng cô muốn biết tại sao cháu lại mong muốn được nói bằng miệng. Cháu sẽ kể cho cô nghe tất cả chuyện đó bây giờ đây, vì cháu nhớ rất rõ. Khi cháu còn bé, cháu thường hay ngồi suốt ngày trong lòng mẹ. Vì cháu rất nhút nhát và cháu không thích bị bỏ một mình, và cháu thường đặt tay lên mặt mẹ. Vì khi cảm thấy các cử động của môi và của các đường nét khi mẹ nói với ai đó, cháu cảm thấy thích thú. Cháu không biết mẹ đang làm gì vì cháu chẳng biết gì hết. Sau đó khi cháu đã lớn hơn, cháu tập chơi với chị vú em và những đứa trẻ da đen, và cháu nhận ra họ cũng động đậy môi như mẹ. Vậy là cháu cũng thử làm như vậy với môi của mình. Nhưng đôi lúc điều đó chỉ làm cho cháu tức giận, và cháu đã siết rất mạnh miệng của các bạn. Cháu đã không biết rằng đó là một hành động hung ác đến thế nào. Rất lâu sau đó, cô giáo yêu quý của cháu đã đến, và cô đã dạy cho cháu cách giao tiếp bằng những ngón tay. Và từ ngày đó, cháu luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng khi đến trường, ở Boston, cháu gặp một vài người câm. Họ cũng nói được bằng miệng như tất cả những người khác. Và một hôm, có một bà sống ở Na Uy đến trường và kể về một cô gái người Na Uy cũng mù và điếc như cháu mà bà đã được trực tiếp nhìn và nghe cô ấy nói từ xa. Người ta đã dạy cho cô nói và hiểu người khác khi người ta nói. Tin tốt lành và may mắn này đã làm cho cháu vui mừng vô cùng, vì ngay lúc đó cháu càng hoàn toàn tin rằng cháu, Helen cũng có thể học được. Cháu thử tạo ra các âm như những người bạn học nhỏ tuổi khác của mình. Nhưng cô giáo An bảo giọng nói là một thứ rất tinh tế và nhạy cảm, và vì vậy cháu sẽ làm hại nó nếu cứ phát âm từng từ một cách sai lạc. Và cô hứa sẽ đưa cháu đến gặp một phụ nữ rất dễ mến và giỏi chuyên môn. Người đó sẽ chỉ dạy cho cháu. Người phụ nữ đó chính là cô đấy. Bây giờ cháu vui như những con chim nhỏ vậy, vì cháu đã có thể nói và có thể hát nữa. Tất cả các bạn bè của cháu sẽ rất ngạc nhiên và rất vui mừng. Cô học trò nhỏ của cô, người rất yêu quý cô, Helen Keller. Lá thư sau đây được sao chụp và đăng lại nguyên bản trong một số tờ báo tháng 7 năm 1892, tờ Thánh Nicholas. Nó không ghi ngày, nhưng hẳn đã được viết 2 hoặc 3 tháng trước khi xuất bản. Gửi Thánh Nicholas. Thánh Nicholas yêu quý, tôi tự đem tới cho mình một niềm vui được gửi bạn một bức thư do chính tay tôi viết, vì tôi muốn những bạn đọc của bạn, những cậu bé trai và những cô bé gái biết được những đứa trẻ mù viết như thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, nhiều bạn đọc của bạn sẽ hỏi tại sao chúng tôi lại giữ được dòng chữ viết thẳng như thế. Vì vậy, tôi sẽ giải thích cho các bạn đây. Chúng tôi sử dụng một tấm soi rãnh đặt giữa dưới những tờ giấy khi chúng tôi muốn viết. Những rãnh này song song với nhau và tương ứng với những dòng kẻ. Và khi người ta ấn mạnh tờ giấy trên những rãnh này và với đầu bén nhạy của một cây bút chì, sẽ trở nên rất dễ dàng để giữ cho các từ có cùng một độ cao. Những chữ bé nằm lọt hoàn toàn trong các rãnh, còn những chữ lớn hơn thì sẽ trải dài lên trên hoặc xuống dưới một chút. Chúng tôi điều khiển cây bút chì bằng tay phải, trong khi ngón trỏ của tay trái kiểm lại để chắc chắn rằng mình đã viết và định vị những chữ đều đặn. Ban đầu rất khó để viết cho đúng, nhưng chỉ cần một chút kiên nhẫn, công việc đã được thực hiện dễ dàng hơn. Và nhờ thường xuyên luyện tập, chúng tôi đã đạt viết được loại chữ mà tất cả các bạn bè chúng tôi đều có thể đọc được. Đích đã đạt được, chúng tôi rất vui, rất hạnh phúc. Có thể một ngày nào đó, những bạn đọc nhỏ tuổi của Thánh Nicholas sẽ đến thăm một trường dành cho người mù. Tôi tin chắc rằng họ sẽ mong muốn được tận mắt thấy các bạn học sinh ở đó viết. Rất chân thành, người bạn nhỏ của các bạn, Helen Keller. Helen đã kể lại cuộc đi thăm triển lãm toàn cầu trong một bức thư gửi cho ông John P. Spalding mà tờ Thánh Nicholas sau đó đã đăng tải. Lá thư đó, cô Caroline Derby mà chúng tôi đưa ra dưới đây cũng nói về chủ đề đó. Trong một bài tựa mà cô Anne Sullivan viết cho tờ Thánh Nicholas, cô đã nhắc đến một điều mà cô luôn tâm niệm trong lòng. Helen đã nhìn bằng những ngón tay được nhiều hơn những gì chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Gửi cho cô Caroline Derby, Hunton, Pennsylvania, 17 tháng 8 năm 1893. Tất cả mọi người ở triển lãm đều rất tốt bụng với cháu. Hầu hết những người trưng bày hàng đều sẵn lòng cho cháu sờ vào các loại đồ vật dù dễ vỡ nhất. Và họ tỏ ra rất đáng mến, cố giải thích cho cháu về tất cả. Một quý ông người Pháp mà cháu không thể nhớ được tên đã chỉ cho cháu xem những đồ chạm trổ lớn bằng đồng của đất nước ông. Chắc chắn rằng chúng đã tạo cho cháu sự thích thú hơn tất cả những thứ khác trong triển lãm. Chúng quá hoàn hảo đến độ cháu có cảm tưởng như thấy chúng sống động dưới các đầu ngón tay của mình. Bác sĩ Beth đã đích thân dẫn bọn cháu đến gian trưng bày đồ điện và chỉ cho chúng cháu xem những chiếc điện thoại, cả những chiếc mang ý nghĩa lịch sử. Giáo sư Gillette đến từ bang Illinois đã dẫn chúng cháu đến gian nghệ thuật trường phái tự do và gian của quý bà. Ở gian nghệ thuật tự do, cháu đã thăm gian trưng bày Tiffany. Ở đó cháu đã cầm trong tay một viên kim cương rất đẹp, cũng mang tên gọi ấy, mà người ta ước tính trị giá 100.000 đô la. Ở đó, cháu còn được sờ rất nhiều những đồ vật hiếm và có giá trị lớn khác. Cháu đã được ngồi trong chiếc ghế của vua Louis. Gian cho các quý bà, chúng cháu đã gặp công chúa Maria Stavrovsky của nước Nga và một quý bà đẹp khác, người Syria. Cả hai người đều gây cảm tình cho cháu. Cháu đã sang khu vực Nhật Bản cùng với giáo sư Morse, một diễn giả rất được nhiều người biết đến. Cháu chưa từng tưởng tượng được có một dân tộc tuyệt vời như dân tộc Nhật Bản. Trước khi được nhìn thấy gian triển lãm rất hấp dẫn của họ, những nhạc cụ của họ thật kỳ lạ, những tác phẩm nghệ thuật của họ làm cháu say mê. Những cuốn sách của người Nhật mới thật lạ lùng, bảng chữ cái của họ gồm những 47 chữ. Giáo sư Morse rất uyên bác, thông thạo về những gì liên quan đến nước Nhật. Ông cũng rất tốt bụng và rất am hiểu. Ông đã mời cháu đến thăm bảo tàng của ông ở Salem, ngay khi nào đến Boston. Những cánh buồm trên phà trôi chậm chậm và những quang cảnh tuyệt diệu, tất cả những gì mà bạn bè đã tả cho cháu, tất cả đều có trong triển lãm. Những điều đó đã khơi dậy niềm phấn khởi khôn tả cho cháu. Một lần, khi chúng cháu đang ở trên nước, mặt trời khuất sau chân trời, bao bọc thành phố trắng bằng một ánh sáng dịu nhẹ và nhuộm hồng nó hơn khi nào hết, thành phố hiện ra trong cảnh sắc tuyệt diệu nhất. Gửi giáo sư Edward Everett Hale, Hunton, Pennsylvania, 14 tháng Giêng năm 1894. Bác kính mến của cháu, đã rất nhiều lần cháu định viết trả lời bức thư dễ thương của bác. Nó khiến cháu rất vui và rất muốn cảm ơn về cuốn sách mà bác đã gửi cho cháu. Cháu quá nhiều việc phải làm từ khi bắt đầu năm mới. Mẩu chuyện nhỏ của cháu đăng trên tờ Bạn Đồng Hành của Tuổi Trẻ đã mang tới cho cháu bao nhiêu là thư. Chỉ riêng tuần vừa rồi, cháu đã nhận được 61 bức thư. Cháu cần phải trả lời một số thư, nhưng cũng không thể vì thế mà lơi là công việc học hành được, nhất là trong môn số học và môn tiếng Latin. Bởi bác biết rằng một đứa bé gái như cháu muốn hiểu được về Caesar, những cuộc chiến tranh của ông ta và những chiến thắng ông ta giành được kể bằng ngôn ngữ Latin rất hay này, đòi hỏi phải nghiên cứu và suy nghĩ rất nhiều, và việc đó tốn rất nhiều thời gian. Gửi Caroline De Bay, trường Wright, Hugh Mansion, New York, 15 tháng 3 năm 1895. Mình chắc rằng đã tiến bộ nhiều trong việc học đọc môi người nói. Mặc dù mình biết nếu gặp những đoạn nói nhanh, mình sẽ còn có nhiều khó khăn hơn, nhưng mình tin sẽ làm được, chỉ cần mình kiên trì. Giáo sư Hugh Mansion đã miệt mài để giúp mình tiến bộ hơn. Ôi, Carrie, mình hạnh phúc biết bao vì có thể nói như tất cả mọi người. Để làm được điều đó, mình đã phải học từ sáng tới tối. Thử nghĩ xem bạn bè mình sẽ vui như thế nào khi có thể nghe mình kể chuyện bằng cách thông thường. Mình tự hỏi, tại sao người điếc lại học nói khó đến vậy, trong khi việc đó có vẻ rất đơn giản. Nhưng bởi vì mình rất kiên nhẫn, mình sẽ nói được, một ngày nào đó, nói được một cách hoàn hảo. Dù có rất nhiều việc phải làm, mình vẫn thu xếp được thời gian để đọc chút ít. Gần đây mình đọc Gilau Nói của Skinner, mình đang đọc Nathan Thông Thái của Lessing và Vua Arthur của Mằn Lọc. Gửi bà Kate Adams Keller, New York, 31 tháng 3 năm 1895. Cô giáo và con đã có một buổi chiều đáng yêu ở nhà ông Hunter. Ở đó chúng con gặp ông Clement và ông Howells. Con được nghe nói về những nhà văn này từ lâu, nhưng con chưa từng có ý nghĩ là có ngày lại được chuyện trò với họ. Thế mà niềm vui không ngờ ấy lại được dành cho con. Đôi khi con rất ngạc nhiên rằng con, một cô bé 14 tuổi, lại thấy mình có quen biết với nhiều người lỗi lạc như thế. Và từ đó con kết luận rằng con thực sự là một đứa trẻ được nhiều ưu đãi, và rõ ràng con được hưởng quá nhiều đặc quyền. Hai nhà văn nổi tiếng này tỏ ra rất dễ mến đối với con. Con khó mà nói được mình mến ai hơn. Clement đã kể những câu chuyện hài hước làm mọi người cười chảy nước mắt. Con ước gì mẹ cũng ở đó. Ông ta nói sẽ đi châu Âu trong một thời gian ngắn để đón vợ và con gái Jane. Con gái của ông ấy học ở châu Âu khá lâu, 3 năm rưỡi, nên có lẽ am hiểu về nơi đó còn hơn cả cha mình. Con thấy cái tên Mark Twain là một bút danh rất phù hợp với cá tính của ông Clemens vì âm sắc lạ tai và độc đáo, rất phù hợp với những câu chuyện dí dỏm của ông. Ngày 1 tháng 10, Helen vào trường nữ sinh Cambridge do ngài Arthur Gilman làm hiệu trưởng. Những bài thi đề cập trong lá thư sau chỉ đơn giản là những bài kiểm tra mang tính khảo sát trình độ học sinh. Gửi bà Laurence Hunton, 37, Đại lộ Concord, Cambridge, March, ngày 8 tháng 10 năm 1896. Sáng nay cháu dậy sớm để có thể viết thư gửi bác vài dòng. Cháu biết là bác muốn biết tình cảm của cháu về trường mình. Cháu rất muốn rằng bác có thể đến được đây để chính bác thấy rằng ngôi trường đẹp đẽ ra sao. Ngôi trường này đã có hơn 100 nữ sinh thông minh, hoạt bát và bạn đồng hành với họ, luôn là niềm vui. Hẳn bác rất vui, cháu tin chắc thế khi biết cháu đã vượt qua kỳ thi thành công. Cháu có các bài thi tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp và lịch sử La Mã. Tất cả các bài thi kiểu này đều đã được dùng trong các kỳ thi vào trường Harvard. Cháu rất sung sướng khi nghĩ rằng có thể mình sẽ được nhận vào học ở trường đại học đó. Năm nay cháu và cô giáo sẽ có rất nhiều việc phải làm. Cháu phải đọc nhiều sách. Và bởi có quá ít sách trong số những cuốn sách cháu cần đã được chuyển in cho người mù, thế là cô giáo đáng thương của cháu lại phải đọc hộ cháu. Đó là công việc rất vất vả. Những bức thư này được trích từ tác phẩm Điếc, Câm, Mù, Chuyện Đời Tôi của Helen Keller. Quý vị và các bạn thân mến, những bức thư vừa rồi, với người bình thường, nó sẽ chỉ là những văn bản thông thường. Nhưng với Helen Keller, những bức thư có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bởi chỉ với mỗi thay đổi nhỏ thôi, trong câu chữ, trong cách hành văn, chứa đựng sự nỗ lực khổng lồ của Helen. Những bức thư đã khép lại những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ mở ra những cánh cửa mới, truyền nghị lực và những năng lượng tích cực cho những ai đọc nó. Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin cảm ơn nhà xuất bản Phụ Nữ đã tạo điều kiện về bản quyền cho chúng tôi thực hiện cuốn sách nói này. Qua đây, chúng tôi chân thành cảm ơn quý bạn đọc, quý thính giả đã yêu mến chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Để kịp thời theo dõi các clip mới, mời bạn cùng đăng ký kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.